Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai đi làm, Dương Ẩn Chu đang ăn trưa ở căng tin công ty thì tình cờ gặp Kha Thuyên và Uông Cảnh Thắng. Hai người họ bưng khay cơm đến ngồi đối diện anh. Uông Cảnh Thắng vừa húp một ngụm canh vừa hỏi. Hiếm thấy sếp ghé căng tin ha. Hôm nay rảnh rang thế. Dương Ẩn Chu liếc nhìn cậu ta một cái. Vẫn ăn với tốc độ không đổi. Tiện đường ghé ăn tạm thôi. Kha Thuyên nhớ đến chuyện Dương Ẩn Chu nhờ vả lần trước. Tiện thể báo cáo tiến độ về cuộc thi của chị dâu. Nghe cậu tôi nói đã thuận lợi vào đến vòng 3 rồi. Chỉ cần vượt qua vòng này là sẽ có giải thưởng. Còn giải gì thì phải chờ đánh giá chung cuộc. Chắc giữa năm sẽ có kết quả à? Dương Ẩn Chu nói lời cảm ơn rồi hỏi thêm. Vậy kết quả sẽ thông báo bằng cách nào? Sẽ có điện thoại và tin nhắn thông báo trực tiếp đến thí sinh. Sau khi công bố kết quả một tháng sẽ có triển lãm mỹ thuật. Nhưng năm nay tổ chức ở đâu thì nghe nói vẫn chưa quyết định. Uông Cảnh Thắng nghe không hiểu. Hỏi, thi gì vậy? Triển lãm mỹ thuật gì? Hai người đang bàn chuyện gì thế? Mà sao lại liên quan đến chị dâu? Tôi chẳng hiểu gì hết. Anh không hiểu cũng phải. Kha Thuyên nhìn anh ta như nhìn người ngố. Đẩy gọng kính lên nói. Chị dâu học viện mỹ thuật mà. Chị ấy vẽ tranh tham gia thi. Nếu đạt giải thì tác phẩm sẽ được trưng bày ở triển lãm. Hiểu chưa? Chị dâu dự thi á? Uông Cảnh Thắng vừa xúc cơm vừa hỏi. Vậy là cậu của cậu giúp à? Đúng rồi. Với sếp thân thiết như vậy. Chuyện nhỏ có gì đâu. Uông Cảnh Thắng ồ lên một tiếng, nói giọng ngạc nhiên, không ngờ nha, Kha Thuyên nhà cậu có máu mặt ghê, cậu của cậu ghê thật. Kha Thuyên nhìn anh ta, nhíu mày nói, cậu tôi là phó chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật, cuộc thi đã qua vòng sơ tuyển rồi, chỉ là giúp nộp bản dự thi lên thôi. Có gì đâu, tôi đâu có làm mỹ thuật, tôi chỉ là nhân viên ngoại giao bình thường. Cậu ấy giỏi thì liên quan gì đến tôi? Thế cũng ngầu rồi, ít nhất cũng là phó chủ tịch mà. Phó chủ tịch gì vậy? Các cậu đang nói chuyện gì thế? Lúc này, hai nữ đồng nghiệp bưng khay cơm đến ngồi cùng. Một người ngồi bên trái Uông Cảnh Thắng. Người còn lại ngồi cạnh Dương Ẩn Chu. Kha Thuyên ngạc nhiên khi thấy có đồng nghiệp nữ gan dạ đến thế. Dám ngồi ngay cạnh phó cục trưởng ăn cơm. Anh liếc nhìn Tống Dư ngồi đối diện, đẩy gọng kính lên và ân cần hỏi người đồng nghiệp mới. Xin chào, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến nhận việc phải không? Xin hỏi tên cô là gì? Tống Dư nghiêng đầu, mỉm cười hỏi lại, sao anh biết tôi mới đến hôm nay? Hay là anh quen mặt tất cả mọi người ở đây? Không phải vậy đâu, Kha Thuyên giải thích. Sáng nay tôi tình cờ thấy cô đi làm thủ tục nhận việc. Ra là vậy, tôi tên Tống Dư, cô khẽ nhướng mày, tự nhiên và phóng khoáng nói tiếp. 3 năm qua tôi ở Đức, mới về nước được vài ngày, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Tống Dư, Uông Cảnh Thắng nhìn cô, cố gắng nhớ lại, sao nghe quen tai thế nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Tống Dư hỏi. Anh vào làm được mấy năm rồi? Uông Cảnh Thắng giơ 5 ngón tay ra trước mặt cô. Em vào sớm hơn anh 1 năm. Tống Dư nói không có vẻ ngạc nhiên. Khi anh vào, em đang ở phòng kinh tế. Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau thật. Sau đó, cô liếc nhìn sang Dương Ẩn Chu bên cạnh người từ nãy đến giờ chẳng nói gì. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô. Cô khẽ thở dài. 3 năm không về phòng kinh tế, không ngờ phó cục trưởng cũ đã đổi người, chẳng biết họ thăng chức đi đâu nữa. Bây giờ phó cục trưởng bình dân thế, còn xuống căng tin ăn cơm cơ đấy. Dương Ẩn Chu ngồi ngay bên trái cô, ban đầu Uông Cảnh Thắng tưởng cô ta mới đến nên không biết người đối diện chính là phó cục trưởng. Cứ ngỡ chỉ là một đồng nghiệp nam có ngoại hình ưa nhìn nên mới dám ngồi cạnh. Ai ngờ cô ta biết rõ mà, thật là thú vị, đã biết đây là phó cục trưởng mà không chào hỏi thì thôi. còn dám nói những lời như vậy ngay trước mặt ông ta. Ngay cả người ngốc nhất cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ không bình thường. Kha Thuyên thấy không ai đáp lời, có phần ngượng ngùng, cười ha hả vài tiếng. Cũng bình thường mà, sếp thỉnh thoảng mới xuống đây một lần. Hôm nay chắc là hứng lên thôi. Quen rồi sẽ tốt thôi. Quen rồi sẽ tốt, mọi người cứ ăn từ từ. Dương Ẩn Chu ăn xong đứng dậy rời đi. Vẫn không thèm liếc Tống Dư lấy một cái. Anh chỉnh lại áo vest rồi nhanh chóng bước ra khỏi căng tin. Từ căng tin về tòa nhà văn phòng có một đoạn đường nhỏ, nơi ít người qua lại. Tống Dư đuổi theo ra ngoài, nói với bóng lưng anh. Xin lỗi, hôm đó đến nhà anh mà không báo trước, làm vợ anh hoảng sợ. Đó là lỗi của tôi. Dương Ẩn Chu vẫn bước đi không dừng lại, như thể cô không tồn tại. Tống Dư nhanh chân bước lên chặn trước mặt anh. Nhưng tôi không cố ý đâu. Hôm đó tôi thật sự có hẹn người ở gần đó. Tưởng cuối tuần anh sẽ ở nhà nên mới tự tiện ghé qua. Con đường nhỏ chỉ đủ cho hai người đi song song. Cô đứng chắn giữa đường, buộc người đàn ông phải dừng bước nhìn cô. Tống Dư ngước mắt nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy cả hai không ai nói câu nào. Nửa năm không gặp, giờ anh đã thăng chức làm phó cục. Nhưng con người vẫn không khác gì so với lần đầu cô gặp anh ở Đức. Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt như được điêu khắc tinh xảo không tì vết. Đôi mắt đen láy lạnh lùng có thể đóng băng người đối diện. Vẫn cao ngạo, ít nói và vô tình như thế. Khi ấy dù chức vụ của anh cao hơn cô nhưng cũng không nhiều lắm. Đôi khi họ còn có thể ở bên nhau như bạn bè. 3 năm trôi qua, Tống Dư không ngờ khoảng cách địa vị giữa họ giờ đây lại xa đến thế. Văn phòng của anh ở tầng cao, nơi cô không thể bén mảng đến nếu không được phép. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp ở căng tin, có lẽ sau này ngoài các cuộc họp lớn, cả tháng cũng chưa chắc gặp được anh một lần. Tống Dư thở dài, cảm khái, còn chưa kịp chúc mừng anh lên chức phó cục. Dương Ẩn Chu, anh giỏi thật đấy, tôi biết một ngày nào đó anh sẽ đạt được vị trí mình muốn. Nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Thì ra cô biết tôi là phó cục trưởng. Người đàn ông bỗng lên tiếng, cười lạnh một câu, biết tôi là cấp trên của cô à? Tống Dư cười nhưng ánh mắt không vui. Tôi biết chứ, tôi luôn biết điều đó. Anh không cần dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với tôi. Dù có thích anh, cô vẫn có lòng tự trọng của mình. Người từng gần như ngang hàng giờ trở thành cấp trên. Dù đó là người cô thích, cô vẫn cảm thấy khó chịu và ngượng ngùng. Huống chi anh còn dùng thân phận ấy để ép cô. Dương Ẩn Chu khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo như băng, giọng nói đầy cảnh cáo. Nếu biết quy củ thì cứ nhìn người khác mà học hỏi xem họ đối xử với tôi thế nào. Đã đến đây làm việc chính thức thì ngoài công việc ra, đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi. Càng không được đụng chạm đến gia đình tôi. Nếu không, tôi không ngại viết tường trình về cô đâu. Ngụ ý là đừng có tự coi mình là đặc biệt mà xuồng xã với anh. Cô ta chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường dưới quyền anh mà thôi. Anh nói gì cơ? Anh định viết tường trình về tôi? Tống Dư hoàn hồn, thái dương đập thình thịch, chỉ vào mình hỏi, định lấy tôi làm gương để răn đe người khác, để tỏ oai phong phải không? Lý do tường trình là gì? Quấy rầy phó cục trưởng à? Anh thật to gan đấy. Dương Ẩn Chu, có gan thì cứ viết đi. Tôi cho cô một cơ hội. Nếu cô nghĩ tôi không dám, lần sau cứ thử xem. Dương Ẩn Chu không buồn nói thêm lời nào, thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta. Xoay người rời đi theo một lối khác về văn phòng. Tống Dư không ngờ anh lại có thể tàn nhẫn đến thế. Bị hai chữ tường trình chọc giận đến dậm chân, nhìn theo bóng lưng anh mà mắng. Làm quan ghê gớm nhỉ, đồ đàn ông thối tha. Nếu Thanh Liêm tự trọng như vậy, sao không trả lại tôi mấy cây bút máy đắt tiền, còn dọa viết tường trình? Vậy tôi cũng có thể tố cáo anh nhận hối lộ đấy. chỉ biết lấy chức quyền ức hiếp người à. Tống Dư trở về vị trí làm việc, cố gắng tập trung, nhưng suốt buổi chiều, những lời Dương Ẩn Chu nói cứ văng vẳng bên tai khiến cô tức đến đau nhói trong lồng ngực. Mấy tiếng trôi qua mà hiệu suất thấp đến mức chẳng làm được việc gì. Đến gần giờ tan tầm mới vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Điện thoại rung lên báo tin nhắn. Cô cúi đầu thấy có người tag mình trong nhóm công ty nhưng không buồn để ý. Mãi đến khi nhiều người bất chợt nhìn về phía cô, lại có người xì xào to nhỏ ở khu pha trà, cô mới tò mò mở điện thoại xem tin nhắn là gì. Chưa kịp đọc kỹ nội dung, Tống Dư đã thấy bức ảnh chụp cây bút máy cô tặng Dương Ẩn Chu được đăng lên nhóm. Tống Dư, đây có phải đồ của cô không? Mời đến phòng đồ thất lạc nhận lại. Cảm ơn, Tống Dư cầm điện thoại, tay run lên bần bật. Không cần nghĩ cũng biết đây là do Dương Ẩn Chu sắp đặt. Tại sao những người kia biết đây là đồ của cô? Chắc chắn cũng do chính anh ta nói. Trong nhóm nhanh chóng xuất hiện những bình luận châm chọc. Ái cha, người tặng quà cho phó cục trưởng thì nhiều, nhưng sao có người ngay ngày đầu đi làm đã tặng nhỉ? Ý đồ gì? Ai mà chẳng nhìn ra? Cười, cười. Hóa ra trên đời này thật sự có người vội vã đi làm tiểu tam à, xin lỗi nhé. Có lẽ người mới chưa hiểu quy củ ở đây, để chị phổ biến cho một chút, phó cục trưởng nhà ta này. Tuy đẹp trai có tiếng, người ngưỡng mộ không ít, nhưng kết hôn sớm rồi, nam hay nữ, muốn làm gì thì làm, tặng quà anh ấy đều không nhận hết, dù chỉ là một viên kẹo cũng không. Đừng hỏi tại sao không nhận, người ta chính là tuyệt tình như vậy đấy, nhưng không ngăn được có người cứ khăng khăng muốn tặng. Phó cục trưởng đâu có thể vứt đi, vứt thì lại có người nói anh ấy tự giữ lấy, nên thông thường quà không nhận được, anh ấy đều cho người ta mang đến phòng đồ thất lạc cho người ta nhận lại. Em gái mới đến ơi, đừng hoảng hốt, về sau cứ chăm chỉ làm việc. Đừng có những hành động nhỏ nhặt kiểu này nữa là được. Tống Dư nắm chặt điện thoại đến nỗi tưởng như sắp bẻ gãy nó. Cô thoát khỏi nhóm chat, tìm WeChat của Dương Ẩn Chu và gửi tin nhắn chất vấn. Sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Mấy năm ở Đức của chúng ta là gì? Ngay cả bạn bè cũng không phải sao? Đến giờ tan tầm, Dương Ẩn Chu mới trả lời. Từ khi cô đến nhà tôi khiêu khích vợ tôi, chúng ta đã không còn là gì cả. Tống Dư tức đến khóc, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tay run rẩy đánh chữ. Em đâu có khiêu khích chị ấy. Đáp lại cô chỉ là một dấu chấm than màu đỏ. Dương Ẩn Chu đã chặn cô. Cô xách túi chạy đến bãi đỗ xe tìm anh, muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng đã muộn một bước. Cô chỉ kịp thấy xe anh vụt qua trước mặt. Tống Dư ngồi lại vào xe mình, nắm vô lăng khóc không kìm được. Chợt nhớ về một đêm cách đây hơn một năm ở Đức, đó là khởi đầu cho mối quan hệ rạn nứt của họ. Đêm giao thừa Trung Quốc, họ cùng các đồng nghiệp người Hoa khác ở Đức đi ăn tối. Khi về đã là 2 giờ sáng, đêm khuya con gái đi một mình không an toàn. Dương Ẩn Chu thấy nhiều người say rượu nên hỏi cô, cần tôi đi cùng một đoạn không? Lúc đó, cô tưởng đó là lời mời, vui sướng gật đầu đồng ý. Trên đường về, Dương Ẩn Chu chậm rãi đi sau lưng cô, luôn giữ một khoảng cách, tay cầm điện thoại cứ mỗi phút lại cúi đầu nhìn một lần, như đang đợi tin nhắn từ ai đó. Tống Dư cố tình đi chậm lại vài bước để sánh vai anh. Lén lén nhìn sang màn hình điện thoại của anh, Dương Ẩn Chu không có ý giấu giếm. Cô dễ dàng thấy anh mở khung chat với một người tên Nhất Nhất, chắc là vợ anh ở trong nước. Chỉ một đoạn chat history, nhưng kéo dài cả tháng. Ngày 17 tháng 1, Nhất Nhất đã nhận được đồ. Cảm ơn, Dương Ẩn Chu. Ngày 24 tháng 1, Nhất Nhất, mẹ hỏi Tết anh có về không? Dương Ẩn Chu, không về. Ngày 12 tháng 2 đêm giao thừa, cũng chính là tối nay, Dương Ẩn Chu đã nhắn chúc em năm mới vui vẻ. Nhất nhất, lúc 1:15 sáng, giờ đã gần 3 giờ sáng mà đối phương vẫn chưa trả lời. Tống Dư đoán anh liên tục kiểm tra điện thoại là đang chờ tin nhắn của vợ. Trực giác phụ nữ rất nhạy bén, cô nhận ra trong lòng anh vẫn còn vương vấn và nhớ nhung vợ. Thường thấy anh đánh bóng xong, ngồi một mình ngẩn ngơ nhìn các cặp đôi chơi tennis trong sân đối diện mà cười. Cô nghĩ chắc anh cũng đang ghen tị. Tống Dư từng hỏi anh, xa nhà lâu vậy, không nhớ nhà sao, ở đây hoài không thấy cô đơn à? Dương Ẩn Chu ngồi quán bar nhấp một ngụm rượu. Cười nhẹ với cô, cũng có, Tống Dư, vậy sao không về, rõ ràng anh có cơ hội về mà, còn có thể ở lại trong nước vài ngày. Anh chỉ đáp, không cần thiết. Tống Dư không hiểu nổi anh, nhìn có vẻ rất nhớ vợ nhưng không chịu về nước, cũng chẳng bao giờ gọi điện cho cô ấy trước mặt mọi người, nhưng lại đặc biệt ghé các cửa hàng phụ nữ vào những ngày lễ để mua quà đắt tiền gửi về. Tống Dư đã thảo luận chuyện này với một đồng nghiệp Đức. Người đó nói Dương Ẩn Chu đúng là đồ liếm gót, vợ không thèm đếm xỉa mà anh ta vẫn cứ hí hửng gửi đồ tốt về. Chưa thấy cô ta gửi gì qua đây bao giờ, còn bảo anh ta ngu ngốc, con người thế có gì đáng để lưu luyến. Tai nạn xe cộ mà cũng không thèm qua thăm. Nhìn cái kiểu liếm gót này, anh ta đoán khi về nước chỉ cần cô ta vẫy tay một cái là anh ta lại quay về liếm ngay. Có lẽ những lời này đã kích động cô, hoặc có lẽ cô đã chán ngán kiểu sống phập phồng bị cảm xúc của một người chi phối. Đêm đó, khi Dương Ẩn Chu đưa cô về gần đến nơi, còn cách khoảng 200 mét, thấy phía trước đã là đường phố náo nhiệt. Anh dừng lại nói, đoạn đường phía trước chắc không sao đâu, cô tự đi được rồi, nhớ nhắn trong nhóm khi về đến nơi nhé. Nói xong, anh chưa đợi cô cảm ơn đã quay người định đi. Tống Dư cuối cùng không kìm được nữa, bước tới ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, giọng run run đầy ngượng ngùng. Dương Ẩn Chu, em thích anh thích em không? Anh cũng có chút tình ý với em, phải không? Nam nhân rõ ràng bị sốc, đưa tay định gỡ cô ra, nhưng cô đan chặt 10 ngón tay quanh eo anh. Tay anh còn cầm điện thoại nên việc gỡ tay cô trở nên khó khăn. Anh không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Bất đắc dĩ gỡ được cô ra rồi lại bị cô bám lấy. Tống Dư, buông tôi ra, cô có biết mình đang nói gì không? Đầu óc cô có vấn đề à? Tôi đã kết hôn rồi. Tôi với cô không hề có cái kiểu. Em biết anh đã kết hôn. Tống Dư cắt ngang lời anh, không muốn nghe tiếp, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, khăng khăng nói, nhưng anh 2 năm không về nước, 2 năm không gặp vợ, có khác gì ly hôn đâu. Quan hệ của các anh chị tệ lắm rồi, chị ấy tin nhắn cũng không thèm trả lời anh, khi anh về nước chẳng phải cũng sẽ ly hôn sao? Anh cũng có chút tình ý với em đúng không? Nếu vậy sao không thử mở lòng với em? Sao anh cứ phải giữ cái hôn nhân chết tiệt này để tỏ ra mình trong sạch? Biết đâu, Tống Dư biết anh là người có đạo đức nghề nghiệp và đạo đức sống rất cao, nên để thuyết phục anh buông bỏ gánh nặng này, cô bắt đầu nói năng bừa bãi. Có khi vợ anh trong nước đã gian díu với người khác rồi, sao chị ấy không thèm để ý đến anh? Anh là không nghĩ ra được, hay là không muốn nghĩ? Vừa dứt lời, Dương Ẩn Chu dứt khoát đẩy cô ra, mạnh đến nỗi cô va vào thân cây bên đường, khuỷu tay bị xước chảy máu. Biết mình nóng vội nói sai, cô vội vàng xin lỗi, em không có ý đó, em chỉ là, xin lỗi, em không có ý đó. Tôi không biết mình đã làm gì khiến cô có ảo tưởng tôi có tình ý với cô. Là vì tối nay tôi đưa cô về nhà sao? Nam nhân nở nụ cười lạnh. Không khí xung quanh như đông cứng, nhìn cô bằng ánh mắt càng thêm băng giá. Vậy tôi xin lỗi cô, sau này những việc này sẽ không bao giờ làm nữa. Từ đầu đến cuối tôi và cô chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không có bất cứ tình cảm nam nữ nào. không có bất cứ ý tứ gì cả. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt anh càng thêm cô độc. Nhưng khi nhắc đến vợ mình, trên mặt lại hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Có lẽ ngay cả anh cũng không nhận ra điều đó. Tôi và vợ tôi đúng là 2 năm chưa gặp mặt. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là tôi đã kết hôn. Cô thích xen vào hôn nhân người khác. Nhưng đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu của cô để nghi ngờ cô ấy. Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy có lý do không để ý đến tôi. Đối xử với tôi thế nào không liên quan đến cô. Tôi cũng chưa từng nghĩ xấu về cô ấy. Cô dựa vào đâu? Ngày hôm đó, Dương Ẩn Chu đã bỏ đi như thế. Từ đó về sau, ngoài công việc ra, anh không còn nói với cô một câu thừa nào. Tin nhắn cũng lạnh nhạt. Chỉ khi đề cập đến công việc mới trả lời. Sau này, chính cô là người chủ động xin lỗi anh. Nói rằng đêm đó do say rượu nên mới nói năng lung tung những lời như vậy. Thái độ của anh mới có phần dịu đi. Nhưng rồi cũng chỉ đối xử với cô như một đồng nghiệp bình thường. Lần này, có vẻ cô lại chạm đến điểm mấu chốt của anh. Tống Dư tựa vào vô lăng, cười tự giễu. Anh ta quả nhiên giống như con chó liếm gót. Vậy, vợ anh ta vẫy tay một cái là anh ta ngoan ngoãn chạy về liếm gót ngay. Cách chương.